Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 754. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng lo, lúc trước Ô Hoàn không chiếm được thôn ô tô, còn chẳng làm được việc nữa. Hôm nay Ô Hoàn đóng trại tại một chỗ cứ điểm. Vậy thì bọn họ có thể phát huy tác dụng của ưu thế khu vực bản địa. Bởi vì vị trí địa lý của thôn ô tô rất quan trọng nên trước đó Diệp gia đã điều chỉnh bố trí. Không kịp xây dựng công sự thì đổi thành đào lối đi. Chiến hào vận chuyển, những lối đi này được phân bố hình lưới nên rất rắc rối phức tạp. Trừ phi có bản đồ, nếu không thì có mò thế nào cũng không ra được. Diệp gia mở bản đồ lối đi chiến hào ra. Nàng lấy một cây viết, vẽ ký hiệu vào hai vị trí phía Bắc và phía Nam. Chỗ này có bao nhiêu binh lực? Mặc dù lần trước khi đối chiến với Ô Hoàn bọn họ thắng nhưng thương vong cũng không ít. Orcus cũng xem là lão tướng trấn thủ biên cương. Diệp gia ký hiệu như vậy, hắn ta lập tức hiểu ra ý của nàng. Hắn ta nhìn chằm chằm cứ điểm màu đỏ một hồi lâu, nghiêm mặt nói, chỗ này ước chừng còn khoảng 3.200 tướng sĩ, 3.000 bộ binh, kỳ binh thì chưa đến 100 người. Diệp gia nhìn về phía Chân Thế Khanh. Chân Thế Khanh gật đầu một cái. Ngoại trừ nhân số kỳ binh không đủ ra thì cung tên, vũ khí của chúng ta cũng thiếu hụt nữa. Nói cách khác, đánh bừa sẽ không thắng nổi. Đánh bừa không được vậy thì dùng trí. Diệp gia đã sớm dự liệu được sẽ có chuyện như thế này nên đã lên kế hoạch như những trường hợp khó khăn như thế. Đôi khi chiến tranh không cần chính trực quá, dùng chút thủ đoạn cũng rất cần thiết. Xưa nay Diệp gia tin chắc rằng dù là âm mưu hay dương mưu đi chăng nữa, chỉ cần có thể tạo được kết quả tốt thì đều là mưu lược tốt. Vị trí hiện tại của Ô Hoàn là ở đâu? Trần Thế Khanh đi lên trước, cầm lấy con cờ đặt vào vị trí trên bản đồ. Thôn ô tô ước chừng có 2.000 quân Ô Hoàn. Ngoài thôn ô tô ra thì cách đó 30 dặm còn một cứ điểm nữa. Ít nhất có 2.000 người. 30 dặm, chiến mã chạy hết tốc lực thì ước chừng khoảng nửa canh giờ là đến được. Ô Hoàn có bao nhiêu mã? Binh lực ở trấn Toái Diệp không quá nhiều, nhưng số lượng chắc không chênh lệch quá lớn so với quân Ô Hoàn. So sánh tình hình thì số lượng kỳ binh quá ít, nhưng vẫn có thể diệt trừ được người và mã của Ô Hoàn. Mặc kệ bọn họ có kỳ binh hay bộ binh, dù gì cũng chỉ có hai cái chân chạy trên đất thôi. Vấn đề này đã hỏi đến Chân Thế Khanh rồi. Diệp gia thấy thế bèn nhíu mày, lập tức đi thăm dò đi, tra rõ số lượng và vị trí, lúc cần thiết có thể g y ế c ngựa để hóa giải thế cục. Chân Thế Khanh lập tức lên tiếng đáp lại. Diệp gia suy tư chốc lát, nói với Orcus rằng, triệu tập dân chúng địa phương, chúng ta cần dân chúng chi viện. Orcus biết ý của Diệp gia, dân chúng địa phương quen thuộc địa hình, nếu được chỉ huy đàng hoàng thì bọn họ nhất định không thua kém gì tướng sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh. Orcus ôm quyền, thuộc hạ đã rõ. Diệp gia gật đầu một cái. Mấy ngày trước kho lúa của thôn ô tô đã bị đốt rồi. Lương thực ở thôn hiện tại cùng lắm chỉ chống đỡ được cho quân Ô Hoàn 10 ngày. Nói cách khác, nghỉ ngơi dưỡng sức chưa đến 7-8 ngày bọn họ nhất định sẽ ra ngoài kiếm lương thực. Phía tây của thôn ô tô và phía đông có đồng cỏ. Nếu Ô Hoàn muốn nuôi chiến mã thì chỉ có thể chọn bãi cỏ phía tây. Trấn này có đại phu chế thuốc cao minh không? Hôm nay thôn dân của thôn ô tô được sắp xếp ở đâu? Diệp gia nhớ bên dưới bãi cỏ phía tây kia cũng có địa đạo. Nếu có thể đi từ phía nam qua rồi cho thuốc bột lên bãi cỏ phía tây thì quả thật có thể suy yếu sức chiến đấu của Ô Hoàn. Sau khi hỏi rõ người của thôn đang ở đâu, Diệp gia lập tức dẫn theo thôn trưởng và vài người lớn tuổi nhất. Cách chương